Phạt nhìn liền trở nên có chút trong suốt. Khi anh đang suy nghĩ, mặc dù còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng dù sao cũng là một cô gái. Mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng, quả thật không thỏa đáng. Em không phải nên mặc đồ ngủ ra cửa. Anh nhàn nhạt trách cứ. Thật xin lỗi, Ân Ân đầu nhỏ rủ xuống thấp hơn. Cô căn bản không nghĩ nửa đêm rồi anh còn chưa ngủ. Em giấu gì sau lưng? Nhìn thấy nàng vác tại phía sau tay, hắn nheo lại mắt hỏi thăm. Không có, không có a. Thật ra thì anh cũng không có ý định hỏi cô, chỉ là đơn thuần hỏi thăm. Nhưng anh vừa mở miệng liền khiến người khác cảm thấy rất hung. Vì vậy cô cắn đôi môi mềm mại, không dám ngẩng đầu nhìn anh, lại không dám trả lời đúng sự thật. Không có sao, vậy em đưa tay ra cho tôi xem. Ngay từ lúc cô chạy tới sân thì anh đã nhìn thấy trên cửa sổ. Dĩ nhiên đoán được cô lén đem cái gì về nhà. Tôi, Ân Ân len lén ngẩng đầu anh một cái. Trên mặt anh biểu tình gì cũng không có. Hiện tại nhất định rất tức giận. Nếu như đem mèo con dao ra đây, anh có thể giết chết nó ngay tại chỗ không? Hốc mắt cô đỏ lên. Nước mắt to như hạt đậu ở hốc mắt lăn xuống. Chính là không muốn đem tiểu miêu giấu sau lưng dao ra. Nhìn thấy dáng vẻ bị dọa khóc của cô, Nghiêm Trinh thất bại chỉ muốn gào thét. Kéo tóc, anh có thật là dữ và ác thế không? Anh chỉ là muốn xem tiểu miêu trong tay cô thôi. Như vậy cũng không phải là lỗi của anh. Chẳng lẽ anh thực sự nên nghe theo lời của các đồng nghiệp? Nên đi chỉnh hình, đổi thành gương mặt hòa ái dễ gần sao? Anh trợn mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó định trực tiếp xuống lầu, đem tay cô từ đằng sau kéo ra. Tự mình cầm lên tiểu miêu cô cẩn thận che chở ở trong tay. Ô, Ân Ân lập tức khóc lên. Cô lần đầu tiên không ý kỵ anh nghiêm túc. Kéo lấy ống tay áo của anh cầu khẩn. Cầu xin anh đừng làm hại nó. Nghiêm Trinh vô lực nhắm mắt. Anh có độc ác vậy sao? Không có nhiều lời, anh chỉ là cúi đầu kiểm tra tiểu miêu trong tay. Con mèo này có thể nuôi không sống nổi. Anh trả lời lại như thế. Gì, Ân Ân lập tức dừng lại khóc thút thít. Nghe ý của anh, tựa hồ cũng không muốn giết nó. Tại sao? Cô lau nước mắt, nhút nhát hỏi. Tôi đoán con tiểu miêu này có thể là con mèo mẹ vứt bỏ. Con mèo cái có giác quan thứ 6 bẩm sinh. Biết tiểu miêu quá yếu đuối. Nuôi không sống, nó sẽ vứt bỏ con tiểu miêu kia. Mặc nó tự sinh tự diệt. Dù sao coi như cố gắng chăm sóc. Tiểu miêu yếu ớt cuối cùng cũng sẽ chết. Chẳng thà đem sữa tiết kiệm được chia cho các con tiểu miêu khác. Thật là tàn nhẫn, chẳng lẽ nó không có tình thương của mẹ sao? Thế giới động vật tàn khốc, khiến Ân Ân vừa muốn khóc, nếu như con mèo cái không tàn khốc, tiếp tục đem sữa lãng phí ở trên người nó, ngược lại hại các con tiểu miêu khỏe mạnh khác đói chết. Đó mới là thật tàn nhẫn, nhưng là, Ân Ân nhìn con tiểu miêu không ngừng kêu meo meo, không thể tin được nó lại có thể là tiểu miêu mà con mèo cái chẳng thèm quan tâm. Nhưng là cũng có thể không phải con mèo cái cố ý vứt bỏ. Mà là chính nó đi lạc, nếu là như vậy chỉ cần chúng ta tỉ mỉ chăm sóc nó, cũng có thể nuôi sống. Cô tràn đầy hy vọng hỏi, ừ, có lẽ là đi, ánh mắt mong đợi của cô làm người ta không đành lòng khiến hy vọng của cô tan biến. Như vậy, tôi có thể nuôi nó sao? Ân Ân mong đợi hỏi, em nghĩ nuôi nó, Nghiêm Trinh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô có yêu tâm cùng kiên nhẫn chăn nuôi động vật nhỏ. Ừ, có thể không? Nếu như ngươi không phải ngại chăm sóc động vật phiền toái. Dĩ nhiên có thể, bản thân anh ngược lại không có ý kiến gì. Có thật không? Thật tốt quá, cảm ơn anh để cho tôi nuôi nó. Vốn Ân Ân có chút buồn, vừa nghe đến anh đồng ý để cho cô nuôi con tiểu miêu. Nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ như hoa lập tức xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp. Đây là nhà em muốn nuôi cái gì liền nuôi cái đó. Không cần có sự đồng ý của tôi. Đừng có đem anh biến thành đại độc tài. Nhưng tôi còn là, vẫn cảm thấy có được đồng ý của anh tương đối tốt. Ít nhất sau này mèo con mà có thể an tâm trong phòng đi lại rồi. Tôi đồng ý để cho em nuôi. Cũng không cách nào bảo đảm nuôi sống nó. em xem nơi này. Nghiêm Trinh chỉ vào chân của tiểu miêu nhỏ bé yếu ớt nói. Chân của nó bị thương, thân thể lại như vậy suy yếu, có thể dẫn tới chết, vậy phải làm thế nào? Ân Ân thu lại nụ cười, yêu sầu lần nữa trở lại khuôn mặt của cô. Cô lo âu nhìn Nghiêm Trinh, trực giác coi anh là người tin cậy. Ta trước hết bôi chút thuốc, đợi ngày mai trời sáng, bảo người mời bác sĩ thú y tới đây, cặn kẽ kiểm tra cho nó, thuận tiện chuẩn bị dinh dưỡng và gì đó. Em quan tâm nó như vậy, nó nói không chừng sẽ vượt đi qua. Anh lần đầu tiên trong đời an ủi người khác, hơn nữa đối tượng là cô gái còn chưa trưởng thành. Nếu để cho bốn vị thành viên khác của tập đoàn Ngũ Hành nhìn thấy, sợ rằng biết cười ngã sấp trên mặt đất. Cảm ơn anh, Ân Ân đầy cảm kích nói cảm ơn. Ta bôi thuốc cho nó trước. Ừ, Ân Ân vội vàng ôm tiểu miêu, ở trên mặt thảm cạnh ghế sofa ngồi xuống. Mà Nghiêm Trinh sau khi tìm được hòm thuốc quay về, dùng y, ốt pha loãng thay tiểu miêu khử trương vết thương ở chân. Cũng quấn băng gạc lên tránh tiếp xúc với vi khuẩn. Được rồi, hiện tại trước hết để cho nó hào hào ngủ một giấc. Đợi ngày mai bác sĩ thú y tới kiểm tra là được rồi. Đại công cáo thành, Nghiêm Trinh để xuống băng gạc tuyên bố. Cảm ơn anh, Ân Ân chân thành nói tạ, chần chờ một chút, không nhịn được nói. Cho tới bây giờ tôi mới biết, thì ra là anh cũng không hung dữ, hơn nữa còn là người tốt. Cô ca ngợi, ngược lại khiến Nghiêm Trinh có chút không tự nhiên. Xác thực có rất nhiều người cảm thấy tôi rất hung. Hơn nữa tôi nghĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không cho tôi là tốt người. Bọn họ chỉ biết coi anh như đại ác ma vô lệ vô huyết. Ví dụ như những cấp dưới bị anh làm gần chết, những đối thủ bị anh dồn vào đường cùng, cùng những thứ người vọng tưởng bị anh trách móc ở nhà máy. Cửa hàng, sẽ không nha, trước kia tôi cảm thấy anh rất hung, đó là bởi vì tôi chưa hiểu rõ anh, hiện tại tôi mới biết, tôi vẫn luôn hiểu lầm anh thật là một người tốt, bà Chu thường nói cho tôi biết, vì chấn hưng sự nghiệp Kiều gia, anh vẫn rất cố gắng, tôi, sớm nên hảo hảo hướng anh nói cảm ơn, nhớ tới trước kia mỗi gặp lại anh liến tránh, nghiễm nhiên coi anh như kẻ giết người không chớp mắt. Ân Ân thật là có điểm không khỏi xấu hổ. Nghiêm Trinh khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói tạ, cảm ơn em đã đánh giá tôi. Tôi rất vui, anh cũng cười. Ân Ân đệ lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, mặc dù chỉ là tương tự giật nhẹ khóe miệng nhàn nhạt nụ cười. Nhưng Ân Ân đã cảm thấy rất ly kỳ. Trước kia nhìn anh, không có gì cảm giác đặc biệt, nhưng bây giờ càng nhìn kỹ anh, càng cảm thấy anh là nam nhân rất có sức quyến rũ. Dĩ nhiên, anh không thể coi là tuấn mỹ. Anh dương cương tức quá nặng, nghiễm nhiên như tuyển thủ đấu võ. Không phải kiểu đại soái ca các cô gái môi hồng răng trắng thích. Nhưng trên người anh có một loại cảm giác làm cho người ta thấy an tâm. Người tinh tường sẽ cảm nhận được, chỉ cần cùng anh sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì anh nhất định sẽ kín đáo bảo hộ, không để cho bất kỳ nguy hiểm nào có cơ hội đến gần mình. Người phụ nữ có thể trở thành vợ anh nhất định rất hạnh phúc, bởi vì một đời có anh che chở. Nghĩ tới đây, mặt của cô bỗng nhiên đỏ lên. Cô làm sao đột nhiên nghĩ như vậy đây? Chẳng lẽ cô muốn làm vợ của anh sao? À, nghĩ tới đây, cô lập tức nhảy lên, quẫn bách mà nói, tôi, trời đã rất khuya, tôi nên đi lên ngủ. Ân Ân ôm tiểu miêu đứng dậy, bước nhanh đi về phía thang lầu. Nghiêm Trinh đưa mắt nhìn cô giống như tiểu tinh linh thân thể mảnh mai. Từng bước đi lên tầng, sau đó biến mất ở hành lang tầng 2. Anh không phát hiện trong mắt của mình, xuất hiện một tua dịu dàng chưa bao giờ có. Đó là do anh không biểu lộ yêu thương cương triều với bất kỳ phái nữ nào. Hoặc giả còn có anh đối với một thiếu nữ xinh đẹp yêu say đắm. Nhưng anh căn bản không phát giác, Nghiêm Trinh đối với Ân Ân cô gái không lớn không nhỏ đã là tình cảm sâu sắc. Còn Ân Ân, cách chương.